Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, Địa Khôn Động Phủ. Dùng Văn Hy chính mình mà nói, người mất đã mất, người sống, còn muốn tiếp tục sinh hoạt. Dương Trần một bên đi đường, một bên nhớ lại Văn Hy đối với Cao Hiểu khuyên bảo. Trong lòng của hắn minh bạch, Văn Hy sở dĩ có thể nói ra như thế một phen đến. Cùng người sau tự mình kinh lịch, có rất lớn liên quan. Văn Hy lúc trước đối mặt, không chỉ có là thân nhân tử vong, còn có chủng tộc nô dịch, càng có sinh tử tồn vong của mình. Chỉ có tự mình trải qua, có lẽ mới có thể minh bạch. Văn Hy thuyết phục lời nói ở trong thâm ý. Dương Trần hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía phương Bắc, lập tức chậm rãi nói, chúng ta đây là tiến về Bắc vực. Hắn không muốn để cho Cao Hiểu thương tâm, đối với Cao Dĩnh sự tình, không nói tới một chữ. Trời đất bao la, cũng chỉ có Bắc vực có thể dung thân, đây hết thảy đều tại ngươi. Cao Hiểu cảm xúc xa xút, nhưng nàng nói lời lại là 10 phần chính xác. Hiện tại không chỉ có Nam vực bài xích Cao gia, Tây vực càng là hận không thể muốn tiêu diệt Cao gia tất cả mọi người. Cái này khiến Cao Hiểu có loại trời đất bao la đều không có chỗ dung thân cảm giác, mà những này đều là Dương Trần nguyên nhân. Dương Trần bị nói không còn cách nào khác, đành phải cắm đầu đi đường. Cao Hiểu thấy thế, trong lòng càng tức. Nàng vốn cho rằng Dương Trần sẽ an ủi nàng một phen, mà lại sẽ còn chủ động nhận lầm, thừa nhận lúc trước lừa gạt các nàng tỉ muội. Có thể để Cao Hiểu không nghĩ tới chính là Dương Trần vậy mà một chữ đều không nhắc. Cái này khiến Cao Hiểu càng ngày càng sinh khí. Ta mệt mỏi. Cao Hiểu tính tiểu thư lập tức bạo phát đi ra, trực tiếp dừng thân hình, một bộ đánh chết cũng không đi bộ dáng. Dương Trần cũng biết Cao Hiểu ngay tại nổi nóng, liền thăm dò tính nói ra, nếu không người tiến vào không gian bảo khí bên trong nghỉ ngơi một chút. Cao Hiểu nghe chút táo bạo như sấm nói, ngươi có phải hay không không muốn nhìn thấy ta, trông thấy ta liền phiền. Dương Trần lập tức sứt đầu mẻ trán, vội vàng kiên quyết lắc đầu nói, tuyệt đối không có, vậy ngươi cóng ta. Cao Hiểu tức giận nói. Nói xong, trực tiếp rộng mở hai tay, dự định ôm Dương Trần cổ. Dương Trần nghe chút, sửng sốt một chút, vừa định muốn cự tuyệt, có thể nhìn Cao Hiểu liền muốn phát cáu, đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Nói, được, đạt được cho phép. Cao Dĩnh trên gương mặt xinh đẹp, rốt cục lộ ra một tia nụ cười vui vẻ, lập tức không chút khách khí trực tiếp nhảy lên Dương Trần phía sau lưng. Cằm nhỏ thì nhẹ nhàng điểm tại Dương Trần đầu vai. Dương Trần bất đắc dĩ thở dài, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Cao Hiểu ngọc thủ. Lập tức, hắn liền trông thấy chính mình lúc trước dự định đưa tặng Cao Dĩnh nhẫn không gian. Có thể nhẫn không gian này lại bị Cao Hiểu cướp đoạt mà đi. Để Dương Trần không có nghĩ tới là Cao Hiểu dĩ nhiên thẳng đến mang theo chiếc nhẫn không gian này. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Dương Trần một đường mặc dù nhanh, nhưng lại cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện hành tung. Nguyên do không khác, chỉ vì Dương Trần lựa chọn lộ tuyến đều là người ở thưa thớt chi địa, mà lại tuyệt đại đa số thời gian hắn đều là tại rừng rậm bên trong, nhanh chóng rong ruổi. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút yêu thú, nhưng này chút yêu thú tại cảm nhận được Dương Trần khí tức cường đại lúc liền sẽ chủ động nhượng bộ. Chỉ bất quá, để Dương Trần không có nghĩ tới là theo không ngừng tới gần Bắc vực, rừng rậm kia chỗ sâu yêu thú khí tức lại càng ngày càng trở nên cường đại. Có chút yêu thú phát tán đi ra khí tức, cho dù là Dương Trần đều cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Càng làm cho Dương Trần không có nghĩ tới là hơn 2 tháng này đi đường, Cao Hiểu dĩ nhiên thẳng đến nằm ngoài Dương Trần trên lưng. chết sống không chịu xuống tới. Coi như Dương Trần thay quần áo, Cao Hiểu đều là tượng trưng rời đi Dương Trần phía sau lưng. Nhưng là, một đôi ngọc thủ, lại chết sống không chịu buông ra. Ta có sẽ không vứt bỏ ngươi một mình chạy mất. Dương Trần nhìn thoáng qua trên lưng Cao Hiểu, bất đắc dĩ nói, Cao Hiểu ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ rất là hưởng thụ bị Dương Trần cõng cảm giác. Nghe nói lời này, miệng nhỏ nói lầm bầm, ngươi không cõng ta, ta liền không đi. Dương Trần nghe vậy, lập tức cảm giác không gì sánh được đầu to. Hắn mỗi lần muốn Cao Hiểu một mình đi đường, người sau đều là nói như vậy từ. Được được được, đều tùy ngươi. Dương Trần biết mình không lay chuyển được Cao Hiểu, đành phải đáp ứng. Cao Hiểu gặp Dương Trần trên mặt buồn bực biểu lộ, liền vui vẻ không thôi. Lập tức nàng đột nhiên tâm cơ khẽ động, nói ra, tỷ phu, chúng ta còn bao lâu có thể đến Bắc Vực? Còn có, Dương Trần theo bản năng trả lời, thế nhưng là vừa mới dứt lời, hắn lại đột nhiên cảm giác không đúng kình. Cao Hiểu vậy mà gọi mình tỷ phu, bất thình lình xưng hô, để Dương Trần cả người đều là ngẩn ngơ. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, nói ra, ta không phải tỷ phu ngươi. Hai vực chi chiến lúc, thì quỷ linh hoàng có phải hay không định ra cửa hôn sự này? Mà lại, ngươi cũng không có phản bác. Cao Hiểu nói ra, vậy làm sao có thể giữ lời? Dương Trần kiên quyết lắc đầu. Ai? Cao Hiểu nghe vậy, khẽ nói, tỷ ta lúc trước đối với ngươi như vậy si tình. Không nghĩ tới, ngươi là như thế này chơi ân phụ nghĩa người. Dương Trần bị chửi á khẩu không trả lời được, đành phải cắm đầu đi đường. Cao Hiểu thấy thế, trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, nói tiếp, thối tỷ phu, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, còn bao lâu có thể đến tới Bắc Vực? Dương Trần xanh cả mặt nói, không đến 3 ngày. Cao Hiểu nghe vậy, càng thêm đắc ý, bất quá, cái kia phần đắc ý bên trong, nhưng cũng có một vòng không muốn xa rời. Ở trong thế giới này, Dương Trần đã là Cao Hiểu sau cùng ỷ vào. Sau đó, Cao Hiểu liền bắt đầu đối với Dương Trần tiến hành điên cuồng ngôn ngữ oanh tạc. Nàng mỗi một lần nói chuyện đều là tỷ phu dài, tỷ phu ngắn. Mới đầu, Dương Trần còn phản bác, bất quá, cuối cùng hắn từ bỏ. Cao Hiểu dã man đứng lên, căn bản không nói đạo lý, để Dương Trần không có biện pháp nào. Như vậy qua 3 ngày, Cao Hiểu mới dần dần đình chỉ đối với Dương Trần tra tấn. Nàng ánh mắt nhìn về phía phương Bắc, trong miệng thì thào nói, đó chính là Bắc Vực a. Giờ phút này trong mắt của nàng chỉ có rung động, liền xem như Dương Trần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều là bị chấn kinh một chút. Tại trong ánh mắt của hắn, phương Bắc bầu trời đã biến thành màu vàng đậm, cái kia từng đóa đám mây, càng là như là liệt diễm đồng dạng, phía dưới đại đế cũng là biến thành màu vàng, như là cát vàng đồng dạng, rừng rậm đến đây trở nên thưa thớt, thiên địa ở trong nguyên khí, càng là dị thường mỏng manh, trong không khí, cái kia cỗ hỏa chi khí tức trở nên nồng đậm hơn đứng lên, để cho người ta có loại sao động cảm giác. Dương Trần đang bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh lúc, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên chìm xuống, mấy cái lấp lóe ở giữa, liền cách xa mảnh không gian này, ẩn giấu đi đứng lên. Cao Hiểu thấy thế, không có hỏi nhiều, mà là yên tĩnh nằm ngoài Dương Trần trên lưng. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, thời khắc này Dương Trần toàn thân căng cứng, như là một cái vận sức chờ phát động báo săn. Như vậy cũng không lâu lắm, liền có tiếng xé gió đột nhiên vang vọng ra, sau đó liền có hai đạo thân mang hắc bào thân ảnh đi tới ngang vừa Dương Trần bọn hắn đặt chân chỗ. Những người kia mỗi người khí tức trên thân đều 10 phần mịt mờ, không dễ người khác phát hiện, mà lại tu vi đều tại ngự hồn cảnh thất trọng trở lên. Dương Trần vẻn vẹn đối phó một người trong đó, đều không nhất định có thể thủ thắng. Huống chi là hai người cùng nhau hành động. Cái kia hai đạo thân ảnh mặc hắc bào, ánh mắt quét nhìn một vòng, lại dụng thần biết ở chung quanh tỉ mỉ xem xét. Hồi lâu sau, mới lặng yên rời đi. Cao Hiểu thấy thế, hỏi, tỷ phu, bọn hắn là ai? Tây vực phong chủ cấp bậc nhân vật. Dương Trần trả lời xong tất về sau, liền trực tiếp hướng về bắc vực phương hướng bay đi. Lần này, hắn trở nên càng cẩn thận hơn cẩn thận. Tây vực phong chủ nhân vật, vậy mà lại xuất hiện tại bắc vực khu vực biên giới. Dương Trần không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, đây là Tây vực muốn cướp giết chính mình. Bọn hắn làm sao lại biết chúng ta muốn đi bắc vực? Cao Hiểu giật mình, Tây vực mặc dù tại hai vực chi chiến bị trọng thương, nhưng nó nội tình y nguyên thập phần cường đại, diệt sát hóa linh cảnh cường giả, đều không nói chơi, hẳn là thi vương. Dương Trần chậm rãi nói ra, xem ngày sau sau gặp được người này, nhất định phải hào hào lĩnh giáo một phen. Hắn đến bắc vực, chỉ có thi vương biết được. Dương Trần đem thi vương truy sát chính mình sự tình, cùng Cao Hiểu nói đơn giản một chút. Cao Hiểu nghe nói, lập tức nổi trận lôi đình, nói, không nghĩ tới, gia hỏa này hư hỏng như vậy, ngươi không cần lo lắng. Bắc vực to lớn như thế, thì âm tông muốn đuổi giết chúng ta, khó như lên trời. Dương Trần an ủi, dựa theo Dương Trần đoán chừng, Tây vực lần này, phái ra cường giả có hạn, mà lại, đều là điệu thấp làm việc, căn bản không dám lộ ra. Chỉ cần Dương Trần chú ý cẩn thận, bọn hắn căn bản không phát hiện được. Dù sao nơi đây tới gần bắc vực địa bàn, thì âm tông ở chỗ này cực kỳ thụ bài xích. Một khi để bắc vực người phát hiện thi âm tông tồn tại, bọn hắn sẽ không chút do dự trực tiếp tiến hành diệt sát. Nguyên nhân này chính là bởi vì lúc trước Tây vực tiến đánh qua bắc vực. Những ngày tiếp theo, Dương Trần tinh thần cao độ tập trung, mặc dù lại tuần tự hai lần phát hiện thi âm tông người, nhưng đều xảo diệu tránh đi. Như vậy nửa tháng sau, hắn triệt để tiến vào bắc vực chi địa về sau, thi âm tông người cũng liền không có lại phát hiện qua. Dương Trần rốt cục có thể thật dài thở dài một hơi. Từ thoát ly hai vực chi chiến cho tới bây giờ, hắn đã điên cuồng đi đường 3 tháng. Cho dù là lấy hắn cường đại tinh thần, đều có chút ăn không tiêu. Hắn thần thức phun trào ra, muốn tìm kiếm một chỗ ẩn thân, hảo hảo điều chỉnh một phen. Ngay lúc này, Dương Trần đột nhiên phát hiện, ở phía trước vừa ra ẩn nấp giữa sơn cốc, lại có một chỗ động phủ. Chỗ động phủ này ẩn nấp trình độ vượt quá tưởng tượng. Nếu không có dùng thần thức xem xét, căn bản không phát hiện được. Dương Trần không chút do dự, thân hình lóe lên trực tiếp rơi xuống, sau đó tay áo huy động, đem sơn cốc vừa ra vách đá xốc lên, lộ ra trong đó động phủ. Địa khôn, Dương Trần nhìn về phía động phủ phía trên, trên đó siêu siêu vẹo vẹo viết địa khôn hai chữ. Hắn âm thầm suy đoán, có thể là động phủ tiền nhiệm chủ nhân lưu lại. Bước vào động phủ, Dương Trần lại lần nữa vung tay lên, đem che chắn động phủ vách đá một lần nữa quy vị. Dương Trần ở trong động phủ tuần sát một vòng, phát giác trong động phủ này nguyên bản có một chỗ linh tuyền, nhưng đã khô kiệt. Nghĩ đến chính là nguyên nhân này, để động phủ chủ nhân bỏ qua động phủ này. Bất quá, để hắn ngoài ý muốn chính là động phủ này vẫn còn có một cái ẩn nấp trận pháp. Nhưng theo thời gian trôi qua, trận pháp này năng lượng hao hết, đã không cách nào vận chuyển. Đối với trận pháp, Dương Trần cũng không lạ lẫm. Hắn rất nhanh liền tìm được trận nhãn, sau đó để vào mấy ngàn linh thạch hạ phẩm, liền đã khởi động trận pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,